Vua Nhân Tôn sầm mặt lại, người ngoảnh nhìn ra sông. Lúc này trăng hạ huyền đã soi ánh lạnh mờ mờ trên dòng nước đỏ nhờ. Những người chèo thuyền chừng như đã thấm mệt, họ chèo uể oải. Những sợi dây kéo thuyền trùng võng xuống. Hẳn những người ở trên bờ cũng không còn đủ sức chạy bộ nữa. Nhà vua thầm nghĩ, ban tối ta mới bảo những người này, ai gặp cảnh ngộ khó khăn ta cho về quê quán làm ăn. Nhưng nếu lại có chiến tranh, chắc ta phải nuốt trôi lời hứa. Mà họ thì có tội tình gì đâu. Một thoáng im lặng, ngọn bạch lạc cháy gần tàn, ánh sáng loe loét làm cho cảnh trong khoang thiền lung linh huyền ảo. Đoàn Nhữ Hải không nhìn thấy nét mặt giận dữ hiện trên khuôn mặt nhà vua. Cũng may mà Nhữ Hải không nói tiếp cái ý tiến về phương Nam. Phút im lặng nặng nề khiến Đoàn Nhữ Hải lờ mờ nhận ra mình đã làm nhà vua Phật ý. Vua Nhân Tôn lại lên tiếng, giọng nói của nhà vua như lạc đi. Ta không chấp nhận việc tiến về phương Nam. Ngươi thử nghĩ xem, nếu bây giờ người Nguyên cũng đặt chuyện tiến xuống phía Nam, tiến vào Đại Việt thì sao? Kỷ sở bất dục vật, thi ư nhân. Chữ Hán nghĩa là điều gì mình không muốn thì đừng bắt người khác muốn. Người nhân nghĩa không thể vô cớ cất quân đi xâm lấn bờ cõi người khác. Ngừng một lát, giọng nhà vua lúc này vang lên ấm áp như lúc ngài thuyết pháp. Ngài nói với vẻ như răn dậy. Nhữ Hải, khanh còn trẻ mà đã được cất nhắc. Song khanh đừng sớm vội ỷ vào tài năng mình mà quên điều nhân nghĩa. Ta khuyên khanh phải tĩnh tâm lại, phải hằng tâm suy nghĩ về điều thiện, phải làm nhiều việc thiện. Nếu không lấy cái thiện để chính tâm, thời ở vào vị quê thế quan chức như khanh, dễ xa vào bể dục, để tự mình biện hộ cho mình mỗi khi làm điều ác. Nhà vua như cảm thấy mệt mỏi, ngài tựa vào khuôn gối xếp thiêu thiêu ngủ. Ánh nến tắt lịm, khoang thuyền tối om.